Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090. Chương 1090 Trạch Nam Nữ Thần. Minh Ca quan sát chip bên trong, tinh thần lực một chút thẩm thấu chip bên trong mỗi một chỗ, nàng tựa hồ ở ngay lúc này mới tỉnh. Ngộ, ngay từ đầu nàng liền tìm sai rồi con đường. Nàng chỉ nghĩ không chế chip đem chip áp chế, lại chưa bao giờ có nghĩ tới nho nhỏ chip bên trong kỳ thật chính là một cái thế giới. Nàng nhất nên làm là dùng chính mình tinh thần lực đem cái này tiểu thế giới khống chế, chip trong thế giới, hết thảy đều là mệnh lệnh trình tự. Này đó trình tự giống như là một loại khác nhân loại tồn tại giống nhau. Minh Ca biết chính mình tinh thần lực chỉ cần hơi không chú ý hủy diệt một cái tiểu trình tự, cái này chip thế giới nháy mắt liền sẽ sụp xuống hủy diệt, cho nên nàng tinh thần lực vẫn luôn là một loại nhuận vật tế vô thanh tiểu tâm thẩm thấu, bởi vì toàn tâm toàn lực ở cùng chip phân cao thấp. Chờ Minh Ca rốt cuộc từ nội đến ngoại khống chế chip thời điểm, mới phát giác, nàng đã bị nâng thượng xe cứu hỏa. Phòng cháy viên nhóm thấy nàng vẫn không nhúc nhích, vốn đang ý đồ cùng nàng câu thông đâu. Bởi vì người nhiều, đại gia cũng đều sẽ không tại đây loại thời điểm rớt dây xích. Nhưng cùng trước mắt nữ hài câu thông không có kết quả lúc sau, có hai người đi lên nâng Minh Ca, mới phát giác Minh Ca là cái người máy. Vì thế đem nàng nâng xuống núi lên xe, tính toán trước mang về lại nói. Y hoàn vì có lệ tịch mộ ký chủ người máy trạng huống, nàng ở phía sau tới trực tiếp làm nàng chính mình phòng nghiên cứu cháy. Cũng đem hết thảy nghiên cứu tư liệu cùng với thành quả toàn bộ hủy diệt, tịch mộ đã không có làm ký chủ biến thành người bình thường, hy vọng mới có thể thống khổ đến tột đỉnh. Thân là ký chủ tỷ tỷ, thân muội muội bị chính mình thân thủ đẩy đến cái loại này hoàn cảnh, y hoàn trên mặt biểu hiện so tịch mộ còn muốn thống khổ. Hai người đồng bệnh tương liên, từ bắt đầu lẫn nhau khóc lóc thảm thiết tự trách đến cuối cùng hồi ức ký chủ, lại sau lại liền chậm rãi liền đi ở cùng nhau, phòng nghiên cứu cháy cũng liền dẫn tới ký chủ là trên thế giới này duy nhất một cái tiên tiến nhất tình thú người máy. Một khi Minh Ca bị phía chính phủ phát giác cầm đi viện nghiên cứu nghiên cứu, liền sẽ phát giác nàng cái này người máy không giống bình thường chỗ, mà nàng cũng sẽ trường kỳ bị người lấy tới nghiên cứu, thẳng đến nhân loại khai phá ra cùng nàng giống nhau tiên tiến người máy. Cho nên Minh Ca lúc này quyết không thể làm phía chính phủ phát giác nàng tồn tại. Thanh tỉnh sau, Minh Ca rốt cuộc tự do khống chế thân thể. Chung quanh tất cả đều là hormone nồng đậm nam nhân. Chip nào đó trình tự ngo ngoe dục dịch suy nghĩ muốn gửi đi mệnh lệnh. Nhưng Minh Ca thân thể lại khống chế chip trình tự. Làm này không thể đủ chiều toàn bộ thân thể phát ra mệnh lệnh, cho nên nói. Nếu muốn khống chế thân thể, tất trước khống chế chip. Nếu muốn khống chế chip, tất trước khống chế chip trình tự. Hiện giờ Minh Ca cuối cùng là nắm đúng bí quyết, xe ở một chỗ đèn xanh đèn đỏ thời điểm ngừng hạ. Minh Ca nhìn chung cơ hội này mở cửa ra, một cái động thân chui ra môn, nhanh chóng hướng phía trước chạy vội. Nàng tuy rằng phản ứng cực nhanh, còn là bị một chiếc xe đụng phải, thân thể của nàng ở xe đỉnh lăn qua đi phanh một tiếng ngã ở trên mặt đất. Không đợi trên xe người phanh gấp dừng lại, Minh Ca vèo vèo đứng dậy, chạy vào một bên vành đai xanh đảo mắt không thấy bóng dáng, thân thể lúc này đây bị xe đụng vào. Xe đầu nhô lên tiêu chí đem Minh Ca chân bộ bên ngoài mô phỏng keo silicon thịt xé vỡ một thước dài. Hơn, bên trong chân bộ nhẹ cương linh kiện bại lộ bên ngoài. Thoạt nhìn rất là dữ tợn, Minh Ca đầu tiên là xem xét một phen chính mình linh kiện có hay không tổn thương, lại đem chính mình quần jean ống quần xé xuống một bộ phận khóa lại rách nát chân bộ, lúc này mới lại tiếp tục hướng phía trước đi đến. nàng yêu cầu tìm can kim chỉ đem chân bộ keo silicon thể may vá một chút. Này thân thể điều khiển năng lượng là năng lượng mặt trời tự động chứa đựng cung cấp. Cho nên nàng không cần lo lắng chính mình không điện tình huống. Minh ca hiện tại phát sầu chính là những cái đó đội viên chữa cháy có thể hay không đem chuyện của nàng đăng báo. Chính phủ người có thể hay không bởi vậy coi trọng nàng. Nàng một khi bị chính phủ coi trọng, liền ý nghĩa muốn qua cái loại này lão thử trốn miêu nhật tử. Ba lô có một ít từ biệt thự trong ngăn kéo cướp đoạt ra Trương Mụ chính mình mua đồ ăn tiền lẻ. Minh ca không đi tiến siêu thị, thân thể của nàng bên trong toàn bộ đều là sắt thép khí cụ loại linh kiện. Nàng sợ siêu thị xuất khẩu chỗ cảnh báo sẽ vang, đi rồi hồi lâu mới tìm được một cái tiểu hàng vỉa hè. Minh ca mua kim chỉ, lại đi dạo khắp nơi sạp, mua một bộ đồ thể dục. Lúc này mới tìm một cái không người địa phương, đầu tiên là đem chính mình miệng vết thương phùng hào. Lại sửa sang lại một chút chính mình ba lô đồ vật, nàng ba lô có cái máy tính bảng. Này máy tính bảng gì đều không có, một tê ổ cứng tràn đầy trang toàn bộ đều là mao phiến. Này người máy không gì khác yêu thích, liền thích xem mao, phiến, không có biện pháp. Liền tính người máy là cái thực chuyên nghiệp tình thú người máy, nhưng nó cũng yêu cầu hấp thu chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực tân tri thức. Không phải người máy có tự động thăng cấp, tự động hấp thu tân tri thức trình tự. Mỗi ngày xem mao phiến chính là vì nghiệp vụ càng thành thạo. Này cứng nhắc notebook vẫn là tịch mổ, đem ký chủ đưa đến biệt thự sau do dự rối rắm đã lâu. Lên xe sau lại xuống xe, đem cứng nhắc notebook cho nước mắt lưng tròng ký chủ, trừ bỏ notebook. Ba lô còn có Minh ca cầm một cái bàn trà vật trang trí. Một cái ở nàng trong phòng phóng hạn lượng bản thế giới giả tưởng hoa hoa. Còn có một cái hạn lượng bàn tiểu ô tô mô hình, mấy thứ này tuy rằng giá trị đều xa xỉ, nhưng đổi thành tiền khả năng tính bằng không. Minh ca hiện tại quan trọng nhất sự liền nói trước. Làm đến tiền, nhưng hôm nay như thế nào kiếm tiền đâu? Vừa mới mua kia bộ đồ thể dục, nàng toàn thân một mao tiền cũng chưa. Vẫn là cái kia chủ quán xem nàng nước mắt lưng tròng thật sự đáng thương mới đem quần áo bán cho. Nàng, không có tiền, này thật là cái yêu thương sự tình, liền tính là trong lòng có ngàn vạn cái kiếm tiền điểm tử. Nhưng liền một khối tiền tài chính khởi đầu đều không có. Không bột đố gột nên hồ a. Minh ca ánh mắt cuối cùng dừng ở laptop mặt trên. Nếu không, bán mau phiến đi. Vì thế ở người nào đó người tới hướng cầu vượt thượng. Ngũ quan tinh xảo mỹ lệ người máy Minh ca ngồi xổm ở nhất góc. Trước mặt bày một cái cũng đủ đại trang giấy. Mặt trên là nàng dùng cách vách tiểu sạp mượn tới hắc bút viết. Nam nữ tình bạch bạch bạch tảng lớ Nhật Bản nhã miệt đát nước Mỹ sao sao sao sao người da đen ba người la. Hán Trung Quốc bạch bạch bạch cái gì cần có đều có. Một bộ năm nguyên, nhưng hiện trường nghiệm hóa. Lui tới mọi người xem Minh ca ánh mắt kia. Quả thực giống như là đang xem bệnh tâm thần bệnh viện chạy ra bệnh tâm thần. Bất quá xen vào Minh ca lớn lên thật sự đẹp, một đôi mắt càng là có thể nói giống nhau ngập nước làm người nhìn liền không rời mắt được. Minh ca tiểu sạp trước đảo mắt đã bị một ít các nam nhân cấp vây quanh trụ, này đó các nam nhân cầm di động chụp Minh ca mặt cùng Minh ca trước mắt chiêu bài. Đương nhiên cũng có người dò hỏi Minh ca cụ thể như thế nào cái mua bán pháp, những người đó đối Minh ca một chụp ảnh, Minh ca lập tức liền dùng chính mình ba lô kia kiện phá áo sơ mi đem mặt bọc trụ, hiện tại gương mặt. Này là ở ký chủ ngũ quan cơ sở thượng lại tu tinh xảo loli một ít. Yêu diễm trung lộ ra một cổ tử thanh thuần ngây thơ. Ngập nước đôi mắt vĩnh viễn đều là vô tội lại vô hại bộ dáng, bán mau phiến a bán mau phiến. Một chương vé thắng một bộ mau phiến. Một cái nhắn lại một bộ mao phiến. Bên trong không chỉ có moa moa còn có bạch bạch bạch. Hết chương.